Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, quỷ dị kiểu chết. Ngày mùa hè chói chang, đại địa như dùng lửa đốt, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Thành nội một góc cũng không an bình, không mấy trăm họ hội tụ, che mũi, chỉ vào một chỗ phủ đệ, nghị luận ầm ĩ, mùi hôi như chết cá hương vị, cuồn cuộn không ngừng từ phủ đệ bên trong phát ra, cách 400-500 mét đều có thể rõ ràng nghe được. Hấp dẫn vô số con ruồi con muỗi tụ đến, ong ong chói tai, ầm ĩ khắp trốn, mười mấy tên người mặc hắc ưng phục, eo vượt quan đao bổ khoái ngăn chặn cái mũi. Từ chỗ này sơn đỏ đại môn trong phủ đệ khiêng ra từng cỗ hư thối bốc mùi thi thể. Những thi thể này từng cái hình dạng dữ tợn, hư thối sinh dòi, thoạt nhìn như là chết mất số 10 ngày lâu đồng dạng. Một cỗ mùi thúi ngất trời, để người đem bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Thật sự là thật là đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Ta hôm qua còn chứng kiến Lý lão gia một nhà sống thật tốt. Lúc này mới một ngày không đến, cả nhà đều chết hết, thoạt nhìn như là chết mất một tháng đồng dạng. Đúng vậy a, thật sự là tà môn. Các ngươi nói sẽ có hay không có cái gì yêu quỷ quấy phá? Chớ có nói hưu nói vượn. Cái gì yêu quỷ, ngươi gặp qua sao? Vậy cái này giải thích thế nào? Hôm qua cũng còn sống thật tốt. Ta tận mắt thấy Lý lão gia gia đình đi ra ngoài mua thức ăn. Còn có chính Lý lão gia cũng đi Phú Nguyên sòng bạc đi tiêu khiển. Làm sao lại đột nhiên liền chết? Có lẽ cái này chết không phải Lý lão gia một nhà cũng nói không chừng. Đám người ồn ào, che mũi, nghị luận ầm ĩ, dù là lại thối lại loạn, người xem náo nhiệt cũng từ đầu đến cuối không dứt. Một đám nha môn bổ khoái đem từng cỗ thi thể khiêng ra đến. Mật đắng đều nhanh muốn phun ra. Bọn hắn cũng thực sự phục những cái kia người xem náo nhiệt. Như thế thích xem náo nhiệt, vì sao không đến nhấc vừa nhấc? Cách đó không xa một chỗ trên cầu đá, một người mặc thanh sam, cầm trong tay quạt xếp thiếu niên thân ảnh, tay trái che mũi, tay phải quạt cây quạt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về kia phiến màu đỏ thắm đại môn nơi đó nhìn lại. Ở bên cạnh hắn theo hai cái thân cao 8 thước, cao lớn vạm vỡ tráng hán, một mặt hung ác chi tướng, khôi ngô dị thường, ánh mắt sáng rực bức người. Hai bên quá khứ người nhao nhao kiêng kỵ từ bên cạnh bọn họ lách qua. Nhị gia, chúng ta vẫn là trở về đi. Bên trái đại hán xa xa lướt qua Lý lão gia trước cửa nhà một màn, mở miệng nói nhỏ, Tề Vân lại là trao mày. Lộ ra suy tư, thật là quái ư, cái này đã là một tháng thứ 3 lên quái sự. Thứ nhất lên là Bình Dương thành bên ngoài 50 dặm chỗ một cái làng trài. Mười mấy gia đình một đêm toàn bộ tử vong, chết thời điểm toàn thân hư thối, mùi thối trùng thiên, cách mấy dặm đều có thể nghe được. Lúc ấy vẫn là nha môn nhờ bọn hắn Thanh Long Bang trôi qua hiệp trợ điều tra. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thứ hai lên là thành nội một chỗ nổi danh thanh lâu. Trong vòng một đêm, tất cả mọi người tử vong, từ tú bà cho tới quy công, ở giữa đông đảo danh kỹ không một may mắn thoát khỏi. Cùng Lý gia phủ đệ tình huống hiện tại cơ bản không hai. Thứ ba lên, ngay tại lúc này Lý lão gia nhà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này thế giới chẳng lẽ thật sự có một chút không muốn người biết? Siêu thoát vào thế tục lực lượng là cái gì đồ vật để bọn hắn trong vòng một đêm hôi thối trùng thiên? Tựa như là chết mấy tháng đồng dạng. Tề Vân không phải cái này thế giới người. Hắn đến từ một chỗ tinh cầu màu xanh lam. Một thức tỉnh đến, không hiểu thấu liền đến nơi này. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là Thanh Long Bang bang chủ đệ đệ. Thanh Long Bang chính là toàn bộ Bình Dương thành bang phái lớn nhất, danh phù kỳ thực địa đầu xa, toàn bộ Bình Dương thành không ai dám trêu chọc, ngay cả quan phủ phá án đều muốn thường xuyên dùng đến bọn hắn lực lượng. Tam giáo, cửu lưu, đen trắng hai đạo, không có bọn hắn Thanh Long Bang không nhúng tay vào. Đại ca hắn Tề Đằng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sức một mình sáng lập Thanh Long Bang. Phát đến nay, đã có thành viên hơn 300 vị. Tề Đằng không con, chỉ có Tề Vân như thế một cái đệ đệ. Cho nên một mực đôi cái này đệ đệ bảo vệ có thừa. Tề Vân xuyên qua tới cũng coi như có tầm một tháng. Đại khái làm minh bạch cái này thế giới. Cái này thế giới so kiếp trước hơi nhiều hơn một chút huyền bí. Bởi vì cái này thế giới có võ học. Không phải kiếp trước loại kia gạt người kiện thân võ thuật. Mà là chân chính võ học. Đủ để vỡ bia nứt đá. Vượt nóc băng tường võ học. Hắn vừa mới xuyên qua, liền từng nhìn thấy trong bang thứ nhất cao thủ Lâm Hộ Pháp. Vọt người nhảy một cái, nhảy ra cao hơn 3 mét. Cái này khiến hắn lúc ấy giật nảy mình. Về sau một mực quấn lấy Lâm Hộ Pháp, muốn học tập võ công của hắn. Lâm Hộ Pháp cũng không có tàng tư ý tứ. Nhận nghiêm túc thật dạy hắn một đoạn thời gian. Bất quá 10 ngày xuống tới. Tề Vân không thể không thừa nhận một sự thật, mình thật không phải nguyên liệu đó. Các loại chiêu số trên cơ bản học qua liền quên, một đâm trung bình tấn, toàn thân đau nhức, 3 phút đều nhịn không được liền phải bổ nhào. 10 ngày trôi qua, hắn chỉ là làm minh bạch Lâm Hộ Pháp bằng thân võ học một cái là Vân Kiếm Thập Tam Thức, một cái là Đằng Vân Bộ Pháp, nhưng nếu để hắn đùa nghịch ra Vân Kiếm Thập Tam Thức, kia quả nhiên là một chiêu cũng sẽ không. Học qua liền quên, Đằng Vân Bộ Pháp ngược lại là quên ít điểm. Chạy thời điểm, tốc độ tối thiểu so người bình thường nhanh lên không ít. Cho nên, Tề Vân dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Có như thế một cái nghiêu xoa đại ca, hắn còn học cái gì võ? Kiếp trước tần vất vả khổ kiếm tiền vì cái gì? Không phải là vì một ngày kia có thể buông lỏng xuống tới. Ngồi ăn rồi chờ chết. Hiện tại ngày này, hắn rất hài lòng. Mỗi ngày đi ra ngoài, bên người đều đi theo hai cái cường tráng đại hán. Uy mãnh dị thường, người sống chớ tiến. Loại cuộc sống này, còn có cái gì không biết đủ. Bất quá bây giờ Lý lão gia nhà xảy ra chuyện, lại để cho hắn trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt áp lực. Cái này thế giới đến cùng có hay không siêu việt võ học lực lượng? Lý lão gia hôm qua còn đi qua Phú Nguyên Sòng Bạc. Sau khi trở về liền xảy ra chuyện. Phú Nguyên Sòng Bạc thế nhưng là bọn hắn Thanh Long Bang tràng tử. Giữa hai bên có thể hay không tồn tại cái gì liên hệ? A đại, các ngươi nói cái này thế giới có quỷ sao? Tề Vân hỏi, thuộc hạ nghe người ta nói có. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Bên trái cường tráng đại hán lắc đầu nói. Tề Vân trong lòng áp lực lần nữa tăng lên mấy phần. Nếu thật là có quỷ, kia lấy mình bây giờ tay trói gà không chặt trạng thái, chỉ sợ vài phút liền phải bị làm chết. Đi, đi Phú Nguyên Sòng Bạc, Tề Vân nói. Hắn được làm minh bạch hôm qua Lý lão nhà đến cùng đã làm gì sự tình. Mang theo hai chó chân, một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, không bao lâu liền đi vào một chỗ trang trí hoa lệ sòng bạc trước đó. Sòng bạc trên cơ bản một ngày 24 giờ ở vào khai trương trạng thái. Bên trong thanh âm ồn ào, các loại tiếng la không ngừng. Tề Vân mới vừa đến, liền có một Thanh Long Bang gã sai vặt đón, khom người nói, nhị gia, mời vào bên trong. Các người trưởng quỹ đâu? Trưởng quỹ tại ứng phó nha môn người. Gã sai vặt nói nhỏ. Nha môn tới, mang ta đi nhìn xem. Vâng, nhị gia. Gã sai vặt mang theo Tề Vân một đường hướng về nội đường đi đến. Bên người A đại, A nhị theo sát. Nội đường bên trong, Tề Vân mới vừa đến. Liền nhìn thấy một người mặc bổ đầu phục sức nam tử mang theo hai tên bổ khoái từ gian phòng đi ra. Sau lưng một vị thân thể mập ra, giữ lại bát tự chòm râu nhỏ trung niên trưởng quỹ, một mặt cười tủm tỉm ra đưa tiễn. Kia người mặc bổ đầu phục sức nam tử một chút liền chú ý đến Tề Vân. Có chút gật đầu, cười nói, Tề nhị gia tới, Triệu bổ đầu không biết tới chuyện gì. Tề Vân khẽ cười nói, không có gì đại sự, chính là tới giải một chút. Triệu bổ đầu cười nói, Triệu Quang, Bình Dương thành bên trong duy nhất bổ đầu, tên hiệu, Thiết Ưng, một tay ưng chảo công lăng lệ dị thường, 10 ngón tay rèn luyện trên cơ bản cùng sắt thép không khác. Nghe nói có thể tay không đón đỡ lưỡi đao mà lông tóc không thương. Đối với cái này người, Tề Vân vẫn là có chút kính sợ. Hàn huyên vài câu, Triệu bổ đầu dẫn người rời đi. Tề Vân cất bước đi vào đại đường. Trung niên trưởng quỹ lập tức dâng lên trà thơm. Hà trưởng quỹ, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Vân ngồi trên ghế, hỏi. Trung niên trưởng quỹ hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, nói, nhị gia, xác thực có chút dị thường. Vừa mới Triệu bổ đầu đến, ta không có nói thật với hắn. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Hắn đi hướng một bên phòng trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.